Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Chấn Tông Tuyệt Kỹ. Chương 105, Chấn Tông Tuyệt Kỹ, cái gì? Bảy mạch trung phẩm, Mông Tiểu Nguyệt huyết mạch thiên phú. Vậy mà cao tới bảy mạch trung phẩm. Mặc dù sớm đã có phỏng đoán, nhưng khi từ Liêu Phi Bạch trong miệng nói ra được thời điểm, Diệp Chân còn là chấn động. Bảy mạch trung phẩm, đây chính là thiên mạch. Thải Y nói ra, bằng không, ta cũng sẽ không vội vã như thế tới tìm ngươi thương lượng mang Mông Tiểu Nguyệt đi Âm Sơn Hạp Cốc. Tiếp nhận truyền thừa sự tình, Liêu Phi Bạch nói ra, thiên mạch A, bảy mạch trung phẩm thiên mạch A. Một khi bộc lộ ra đi, Mông Tiểu Nguyệt liền sẽ vạn người chú mục. Đến lúc đó, tiến đến Âm Sơn Hạp Cốc tiếp nhận truyền thừa thì càng khó khăn. Mông gia sự kiện về sau, có quan hệ Mông Tiểu Nguyệt sự tình, cùng Mông lão phu nhất người sau giao phó, toàn bộ Tề Vân Tông trên dưới, Diệp Chân chỉ nói cho Liêu Phi Bạch một người, liền trưởng môn chỗ đó đều không nói. Lấy Liêu Phi Bạch phỏng đoán, Mông Xuyên trước khi chết bay đến Âm Sơn quận thành cái kia đạo linh quang, rất có thể là một loại đặc thù truyền thừa linh quang, cần Mông Tiểu Nguyệt tự mình đến Âm Sơn Hạp Cốc mới có thể hoàn thành loại này truyền thừa. Liêu Phi Bạch này lại đến, liền là cùng Diệp Chân thương lượng, chuẩn bị mang Mông Tiểu Nguyệt đi Âm Sơn Hạp Cốc hoàn thành loại này truyền thừa. Thiên mạch là cái gì? Sáu mạch thượng phẩm trường tôn nhiên, không phải cũng thật tốt. Mông Tiểu Nguyệt cũng bất quá bảy mạch trung phẩm mà thôi huyết mạch thiên phú. Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút, cái gì gọi là bảy mạch trung phẩm mà thôi? Tiểu tử, thiên mạch cũng không phải gọi không? Liêu Phi Bạch ánh mắt trừng lên tới thời điểm cho Diệp Chân giải thích khởi thiên mạch thuyết pháp. Thiên mạch lúc ban đầu có ý tứ là ngay cả trời cũng chiếu cố huyết mạch. Về sau, chân huyền đại lục đám võ giả, thời gian dần trôi qua đem huyết mạch đạt tới bảy mạch trở lên người, xưng là thiên mạch, chân huyền đại lục võ giả huyết mạch thiên phú phân chia. Một đến ba mạch xưng là nhân mạch, là võ giả bên trong tiềm lực thấp nhất một loại. Đại đa số người tu vi liền chân nguyên cảnh đều rất khó bước vào. Sớm nhất, Diệp Chân huyết mạch thiên phú cũng thuộc về tại nhân mạch. Bốn mạch đến sáu mạch thượng phẩm huyết mạch thiên phú, xưng là địa mạch, trước mắt, chân huyền đại lục tuyệt đại bộ phận võ giả huyết mạch thiên phú đều là địa mạch, đường huyết mạch thiên phú đạt tới bảy mạch đến chín mạch thượng phẩm ở giữa lúc, xưng là thiên mạch cực kỳ khan hiếm, ngàn vạn người bên trong, cũng không thấy có thể xuất hiện một cái thiên mạch võ giả. Truyền thuyết thiên mạch phía trên, còn hiếm thấy trên đời được xưng là thánh mạch mười mạch thiên phú. Liêu giáo tập, cái này thiên mạch đến cùng có ích lợi gì chứ? Diệp Chân hỏi, nghe nói qua chú mạch cảnh sao? Liêu Phi Bạch hỏi, Diệp Chân nhẹ gật đầu. Hóa linh cảnh về sau là hồn hải cảnh về sau là chú mạch cảnh. Nghe nói, trưởng môn liền là chú mạch cảnh. Không sai. Trăm năm qua, Hắc Thủy Quốc trước sau xuất hiện 300 hồn hải cảnh cường giả. Nhưng là, bước vào chú mạch cảnh, cũng chỉ có trưởng môn một người. Liêu Phi Bạch nói ra, 300 hồn hải cảnh cường giả, chỉ có trưởng môn một người bước vào chú mạch cảnh. Diệp Chân chấn động, đúng vậy, hơn nữa cái tỷ lệ này có thể sẽ càng lớn. Nhưng là, thiên mạch võ giả, dựa vào thiên chi chiếu cố huyết mạch, chỉ cần không trúng đồ chết non, ngày sau 100% có thể phá vỡ hồn hải, bước vào chú mạch cảnh. Dừng một chút, Liêu Phi Bạch nói một cách khác, một cái thiên mạch võ giả, liền là một vị tương lai chú mạch cảnh cường giả. Hí, Diệp Chân hít một hơi lãnh khí thời khắc, lập tức đã minh bạch cái này chính giữa lợi hại quan hệ. Nếu Mông Tiểu Nguyệt bảy mạch trung phẩm thiên mạch thiên phú truyền đi. không nói Ly Thủy Tông, liền là Hắc Thủy Quốc, Lĩnh Quốc, Cổ An Quốc đều ngồi không yên. Thậm chí là Nam Man bộ lạc thủ lĩnh nhóm, cũng phải không ngủ yên giấc. Một cái chú mạch cảnh mạnh cảnh, có thể tọa trấn Hắc Thủy Quốc, để tứ phương các nước không dám đơn giản xâm lấn. Nếu lại đến một cái, bọn hắn liền phải cân nhắc, Hắc Thủy Quốc sẽ hay không xâm lấn bọn họ. Kia, người bưng bít lấy cũng không phải là, để Mông Tiểu Nguyệt ít tại người trước hiển lộ là được rồi. Diệp Chân cau mày nói, Liêu Phi Bạch nở nụ cười khổ. Vấn đề là, không bưng bít được, Mông Tiểu Nguyệt không chỉ có là bảy mạch trung phẩm thiên mạch võ giả. Hơn nữa với ngươi đồng dạng, càng là tiên thiên tịnh thể, cái kia tinh khiết độ, so ngươi còn mạnh hơn một ít, vẻn vẹn hơn nửa năm thời gian. Mông Tiểu Nguyệt tu vi, liền từ luyện huyết nhất trọng trực tiếp vượt qua đã đến chân nguyên nhị trọng. Ta đoán chừng, nhiều nhất thêm nửa năm nữa thời gian, Mông Tiểu Nguyệt tu vi là có thể đạt tới chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong. Làm như thiên mạch võ giả, bước vào dẫn linh cảnh cũng không phải rất khó khăn vấn đề. Mà võ giả bước vào dẫn linh cảnh, đều biết dẫn động thiên tượng. Đến lúc đó, bảy mạch thiên mạch hiện ra, ai cũng không bưng bít được. Liêu Phi Bạch lúc nói chuyện, Diệp Chân miệng đã sớm cả kinh đã trương thành bát to miệng đồng dạng. Thời gian nửa năm, bình thường dưới việc tu luyện, từ luyện huyết nhất trọng đột phá đến chân nguyên nhị trọng. Tốc độ này, trực tiếp lệnh Diệp Chân bó tay rồi. Người so với người, quả thực giận điên người. Nếu như Diệp Chân năm thứ nhất thời gian tu luyện không tính, như vậy Diệp Chân tu vi từ luyện huyết nhất trọng đột phá đến chân nguyên tứ trọng, cũng chỉ bỏ ra một năm lại mấy tháng thời gian. Nhưng là, hơn một năm nay, mượn lắng nghe thú ngữ năng lực cùng Thận Long Châu, Diệp Chân cơ hồ là kỳ ngộ không ngừng, mới có phần này thành tích. Nhưng là Mông Tiểu Nguyệt, chỉ là ở trên núi tu luyện nửa năm, liền, giờ sao, chịu đả kích. Nhìn thấy Diệp Chân thần sắc, Liêu Phi Bạch nở nụ cười. Nụ cười này, như gió xuân vận chuyển qua, trăm hoa đua nở đồng dạng. Ngày xưa sụ mặt một bộ băng sơn bộ dáng Liêu Phi Bạch, trong nháy mắt đã có mấy phần khuynh thành hương vị. Tiểu tử, nói cho ngươi biết, người này lại tu vi còn tại chân nguyên cảnh, huyết mạch thiên phú đối tốc độ tu luyện ảnh hưởng coi như có hạn. Một khi tu vi của ngươi đột phá đến dẫn linh cảnh, ngươi liền sẽ phát hiện thiên mạch, địa mạch, nhân mạch ba cái này tốc độ tu luyện chênh lệch thật lớn. Cái kia chênh lệch to đến chính muốn để ngươi thổ huyết. Liêu tỷ tỷ, bớt ở chỗ này dọa Diệp Chân. Ngươi lúc đó chẳng phải bốn mạch thượng phẩm thiên phú mà thôi. Hiện tại những tông môn kia trưởng lão, thấy ngươi một cái cùng chuột thấy mèo đồng dạng. Thải y có chút bất mãn nói ra. Hét, thải y ngươi nhanh như vậy liền hộ bên trên Diệp Chân. Làm gì, thực, ở chung, một câu, Liêu Phi Bạch liền đem Diệp Chân lôi đến kinh ngạc. Thải y coi như thuần nữa khiết, cũng nghe ra Liêu Phi Bạch trêu chọc ở giữa, trên gương mặt xinh đẹp lập tức phiêu thượng một tia đỏ bừng. Liêu giáo tập, đã không bưng bít được, người trực tiếp mang Mông Tiểu Nguyệt đi một chuyến không phải. Người ngự không mà đi, nửa ngày thời gian có thể đuổi tới Âm Sơn Hạp Cốc. Một ngày có thể xong việc trở lại rồi. Diệp Chân vội vàng đánh gốc ra. Đi, muốn thật như vậy đơn giản, ta còn phải dùng tới tìm ngươi a. Liêu Phi Bạch xông Diệp Chân lật ra cái bạch nhãn, thân phận của ta cũng nhạy cảm, cũng quá để người chú ý, ta xem chừng ta nếu lẻn qua đi, Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình là ở chỗ này chờ ta. Cái kia thải y đâu? Nghe vậy, Liêu Phi Bạch lật bạch nhãn lớn hơn, nàng, thân phận của nàng, so với ta càng mẫn cảm. Vụng trộm đi ra ngoài trượt vài vòng hoàn thành, nếu như bị phát hiện hành tích, phiền toái càng lớn. Diệp Chân ánh mắt lăn bóng bẩy trợn tròn. Hai vị này đều cái gì thân phận? Hình như vừa ra khỏi cửa, đều phải gây nên thế chiến giống như. Nhanh, lại cho ta một đoạn thời gian, ta là có thể đạt thành một bước kia. Tùy ý đi liệy, Thải Y đột nhiên nói ra. Thải muội muội, ta đây trước hết chúc mừng ngươi rồi. Liêu Phi Bạch sâu xa khó hiểu nói. Cuối cùng, mang mông tiểu nguyệt tiến về âm sơn hạp cốc hoàn thành truyền thừa sự tình. Còn là đã rơi vào Diệp Chân trên đầu. Dùng Liêu Phi Bạch lại nói. Diệp Chân là người chọn lựa thích hợp nhất. Hơn nữa, vấn đề này cũng là mông lão phu nhân giao phó cho Diệp Chân. Nhớ tới mông lão phu nhân phó thác, Diệp Chân cũng chỉ có thể đáp ứng chuyện này. Có điều, Liêu Phi Bạch cũng không có để Diệp Chân lập tức xuất phát, mà là để Diệp Chân chờ đợi thời cơ, nối liền một cái tiếp cận âm sơn quận tông môn nhiệm vụ về sau. Lấy tông môn nhiệm vụ vì che giấu, lặng lẽ mang mông tiểu nguyệt tiến về âm sơn hạp cốc hoàn thành truyền thừa. Đường Diệp Chân hỏi tại sao phải cái này phiền toái thời điểm. Liêu Phi Bạch cho Diệp Chân một cái kinh người trả lời. Diệp Chân, ngươi cho rằng Tề Vân Tông bên trong liền không người có ý đồ với mông tiểu nguyệt. Mông xuyên trên người bí mật đủ để khiến rất nhiều người đỏ mắt. Cẩn thận thương nghị một phen về sau, Liêu Phi Bạch mới nghênh ngang rời đi. Lúc gần đi lại ném ra một cái lựu đạn. Ha ha, ta đi. Diệp Chân, các ngươi liền cẩn thận ở chung đi. Liêu Phi Bạch đi rồi, Diệp Chân cùng Thải Y nói chuyện phiếm. Thải Y, ngươi có nghe hay không qua một môn tên là Phong Vân Kiếm Pháp kiếm kỹ a? Trò chuyện một chút, Diệp Chân liền kéo tới cái này bên trên. Nói thật, từ khi đạt được Phong Vân Kiếm Quyết về sau, Diệp Chân liền cực kỳ động tâm. Địa giai trung phẩm kiếm pháp a, nếu là đã học được, uy lực kia lại là hạng gì rất cao. Nghe nói, Tề Vân Tông mấy thứ chấn tông võ kỹ, nó phẩm giai cũng bất quá là địa giai trung phẩm. Phong Vân Kiếm Pháp a, ta không chỉ có nghe qua, còn biết. Thải Y dí dỏm cười một tiếng. Ngươi còn biết địa giai trung phẩm Phong Vân Kiếm Pháp? Ngươi thực biết? Diệp Chân có chút khiếp sợ. Đương nhiên biết. Như thế, ngươi muốn học? Lúc này đây, Diệp Chân là thật bị kinh đã đến. Địa giai trung phẩm Phong Vân Kiếm Pháp, Thải Y vậy mà biết. Muốn học, ngươi là từ nơi nào học được? Diệp Chân hỏi. Phong Vân Kiếm Pháp là ta Tề Vân Tông chấn tông tuyệt kỹ ha. Không chỉ có ta biết, cơ hồ tất cả chân truyền đệ tử, tông môn trưởng lão đều biết Phong Vân Kiếm Pháp. Nhiều người như vậy đều biết. Thải nhẹ gật đầu. Có điều, ta cũng không đề nghị ngươi tu luyện cái này Phong Vân Kiếm Pháp. Cái này Phong Vân Kiếm Pháp đừng nhìn có địa giai trung phẩm phẩm giai, nhưng là uy lực rất kém cỏi, cũng liền so ngươi Hàn Mai Kiếm Pháp mạnh một chút mà thôi. Hơn nữa tiêu hao cực kỳ to lớn. Lần này, Diệp Chân lặng rồi. Tại sao có thể như vậy? Cái này Phong Vân Kiếm Pháp không phải ta Tề Vân Tông chấn tông tuyệt kỹ sao? Là ta Tề Vân Tông chấn tông tuyệt kỹ, nhưng là thôi động Phong Vân Kiếm Pháp một bộ đặc thù tâm pháp Phong Vân Kiếm Quyết, đã thất truyền gần trăm năm. Trưởng môn đem cái này Phong Vân Kiếm Pháp truyền cho tất cả chân truyền đệ tử cùng tông môn trường lão, liền là muốn thử nhìn một chút, nhìn xem có hay không thiên tài có thể một lần nữa bổ ra Phong Vân Kiếm Quyết. Thải Ít Tiên Tử nói ra. Lần này Diệp Chân là triệt triệt để chấn kinh rồi. Hắn từ đồ phương Diệp chữ vật giới chỉ lấy được Phong Vân Kiếm Quyết, vậy mà biết là Tề Vân Tông đã thất truyền tâm pháp. Diệp Chân có chút nghĩ không thông. Đã đồ phương Diệp vị này chân truyền chỗ đó đều có Phong Vân Kiếm Quyết, Tề Vân Tông làm sao lại thất truyền đâu? Chờ chút, đồ phương Diệp vẫn lạc, cùng hắn vẫn lạc đất này bị chia làm tông môn cấm địa. có thể hay không cùng cái này thất truyền phong vân kiếm quyết có quan hệ đâu. Thải y, như thế nào mới có thể học được cái này phong vân kiếm pháp? Diệp Chân hỏi, từ khi thôi động phong vân kiếm pháp tâm pháp phong vân kiếm quyết thất truyền về sau. Trưởng môn vì đem cái này tâm pháp bổ đủ, liền đem phong vân kiếm pháp rời bỏ vào tàng kinh lâu tầng thứ 5. Chỉ cần ngươi tu vi bước vào hóa linh cảnh, trở thành chân truyền đệ tử, có thể học tập cái này phong vân kiếm quyết. Nghe vậy, Diệp Chân lập tức thất vọng rồi. Trở thành chân truyền đệ tử, có trời mới biết còn cần bao lâu. Đang khi nói chuyện, một đạo linh phù đột nhiên từ phía chân trời đã rơi vào thải y tiên tử trong tay. Xem xét dưới, thải y tiên tử lập tức lấy một loại ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Diệp Chân. Trưởng môn nói hắn muốn tới tiên nữ phong, tìm ngươi có việc. Không, tìm ngươi, nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,